Sau khi nói hết lời mà cô gái này vẫn không tìm được một chút tin tức hữu dụng, làm cho Tân Như Âm sau khi dò xét một hồi, liền trở nên rất buồn bực. Nhưng trong tâm càng trở nên sợ hãi đối với Hàn Lập. Đối với Tân Như Âm mà nói, cho dù Hàn Lập trợ giúp một việc lớn như thế, nhưng cũng không nhất định rằng Hàn Lập sẽ không có chủ ý giống như mấy tên kia. Vì để phòng vạn nhất, nàng tự nhiên cố gắng đem 12 phần tinh thần để cẩn thận hơn. Hàn tiền bối, tại hạ đã đáp ứng qua người, chỉ cần có thể cứu Như Âm trận kỳ cùng trận bàn ta luyện chế lúc trước, người có thể tự do chọn lựa. Lúc này trên người tại hạ có đem theo mấy bộ, không bằng tiền bối trước tiên nhìn xem có vừa lòng hay không. Câu nói này làm Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, đồng thời vui mừng, cuối cùng có thể dẫn dắt đến vấn đề quan trọng nhất của mình rồi. Mà Tân Như Âm nghe câu này trước tiên cả kinh, nhưng lập tức rất cảm kích, mỉm cười với Tề Vân Tiêu, làm hắn sau khi thấy vậy, chỉ có thể hạnh phúc cười ngây ngô vài tiếng. Sự việc trận kỳ cùng trận bàn trước tiên không vội. Tại hạ kỳ thật có một việc khác muốn tìm Tân đạo hữu hỗ trợ. Chỉ cần có thể giúp tại hạ giải quyết, liền không cần nói cái gì thù lao. Ngược lại tại hạ có thể đem một gốc linh thảo 800 năm dùng để luyện đan đưa cho Tân đạo hữu chữa bệnh. Hàn Lập đột nhiên nói ra lời này làm hai người vạn phần kinh ngạc. Tiền bối nguyện ý nhượng lại linh thảo, Tề Vân Tiêu nghe lời ấy, không tự kìm hãm được, kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên hắn lúc này hoàn toàn hãm nhập vào việc có linh thảo chữa bệnh cho người yêu dấu, kích động khi có nhiều hy vọng chữa khỏi hẳn. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, chương 278, bán niên chi ước. Cả đương sự Tân Như Âm ngay từ đầu cũng đồng dạng kích động. Dù sao điều này có quan hệ với chứng bệnh lâu năm không dứt của nàng. Nhưng sau khi thần sắc trên mặt thay đổi vài lần, nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng trần trờ nói. Tiền bối rút cuộc là có chuyện gì cần vãn bối hỗ trợ, thẳng thắn nói là được. Chỉ cần không làm trái đạo nghĩa cùng lương tâm, tiểu nữ tử nhất định sẽ đáp ứng. Khi Tân Như Âm nói điều này, đôi mắt sáng trong suốt nhìn thẳng Hàn Lập, sợ hắn đề xuất một yêu cầu căn bản không thể đáp ứng được. Hàn Lập thấy bộ dáng cẩn thận của cô gái này, không khỏi hiểu được, cười cười. Điều này làm cho hắn nhớ tới tình hình khi mình mới bước vào con đường tu hành, đồng dạng cũng thật cẩn thận, sợ bước đi nhầm mà vứt bỏ cái mạng nhỏ. Tân đạo hữu không cần khẩn trương như thế, ta chỉ muốn đạo hữu giúp ta chữa trị một món đồ có liên quan đến trận pháp. Chỉ cần có thể phục hồi, ta sẽ đem linh thảo hai tay dâng lên. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, không tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, bộ dáng với lòng dạ thản nhiên. Tân Như Âm sau khi nghe xong có chút bán tín bán nghi. Nhưng nàng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm, đồng thời dung mạo kiều diễm tỏa sáng nói. Nếu thật sự chỉ là thứ cần chữa trị, điều này đương nhiên không có vấn đề gì, Như Âm nhất định đem hết tài năng, sở học phục hồi, xin tiền bối yên tâm. Thần sắc nữ tử này nguyên bổn là không nóng không lạnh, nay bỗng nhiên cười tươi, phong tư diễm lệ, làm Hàn Lập cũng không khỏi ngẩn ngơ thoáng thất thần. Càng không cần nói vì Tề Vân Tiêu đã yêu nàng lâu năm, lúc này sớm đã bị nụ cười mà trở nên si ngốc, không thể thu lại. Tân Như Âm nhìn ra dị sắc trong mắt Hàn Lập, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét đỏ ửng, càng làm tăng thêm vài phần phong tình kiều mị. Hàn Lập lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng thu liếm tâm thần tiếp tục nói. Nói thật, tại hạ tuy biết Tân đạo hữu khẳng định đối với trận pháp có nghiên cứu thâm hậu, nhưng có chữa trị được thứ này hay không, Hàn mỗ trong lòng thật sự cũng không trách. Mà vật kia nguyên không thể di động đi xa, cho nên tại hạ đem nó phục chế thành bản vẽ. Hy vọng đạo hữu có thể dựa theo bản vẽ nhìn ra một chút đạo lý để chữa trị vật ấy. Hàn Lập nói xong,